diễn viên đẳng cấp Bạch Liên. Chương 34, góc truyện audio.com. Y Trạm cảm thấy hết chỗ nói. Nanh vuốt bị dưỡng có thói quen không tốt, ra cửa không chạy theo hướng thang máy, mà lại chạy theo hướng thang bộ, chắc chắn là nó muốn chạy lên tầng trên. Thật là phản khoa học a, nanh vuốt được đối phương nuôi 2 tháng. Tâm liền để nơi đó, tầng trên rồi, thói quen không tốt này cần phải thay đổi. Cửa thang máy mở, Tạ Địch Phi liền thấy một người một chó đang giằng co. Y Trạm thấy Tạ Địch Phi liền giật mình. Nanh vuốt thấy sờ nâu, liền ủy khuất ngao ô một tiếng. Chạy vội vào thang máy Y Trạm. Cô đứng tại chỗ nhìn một người hai chó trong thang máy. Cảm giác kia mới là cùng một nhóm 3 người. Cô là người ngoài cuộc à, khoan hãy nói. Nanh vuốt đứng cùng đối phương và sờ nâu. Không giống như ngu ngốc, giá trị cũng tăng lên. Thấy xoái hơn, nếu không phải chân chó thì cũng coi như hoàn mỹ. Tạ Địch Phi cười nói. Cùng đi xuống phía dưới một chút không? Y Trạm nhìn nanh vuốt ngang nhiên làm phản. Cô còn có thể nói không sao? Cô đeo khẩu trang vào. Được, cảm thấy gần đây nanh vuốt có tư tưởng thả neo. Tìm bến đỗ, nên tìm cho nó một em gái. Chó cái, mặc dù sờ nâu rất đẹp, nhưng cũng là chó đực a. Sau đó cô phát hiện ra. Tìm được em gái cho nanh vuốt thì cũng vô dụng a. Dưới lầu không ít người dẫn chó đi dạo, giống gì cũng đều có. Bình thường vẫn để chúng chơi với nhau, nhưng rất ít người nuôi chó giống tốt. Mấy ngày nay, có chó cái nhìn chúng nanh vuốt, bình thường ở trước mặt nanh vuốt lật bụng, liếm liếm móng vuốt, chỉ là nanh vuốt không có hứng thú. Những chú chó đực khác trong tiểu khu đang ghen tị, liền nhe nanh nhìn nanh vuốt sủa inh ỏi. Mỗi lần Y Trạm dẫn nanh vuốt đi tới đâu bị sủa đến nơi đó. Trong lòng là một đàn quạ bay qua nếu nanh vuốt có hứng thú. Chỉ là chơi một hồi với chó cái kia, chạy chạy lại đi tìm sờ nâu, cũng không có động tác gì thân mật, thi thoảng chạy quanh lăng xăng, rồi nghịch đuôi sờ nâu, rất hài hòa Y Trạm. Chó nhà ai vậy, tôi không quen biết nó. Toàn bộ hành trình Y Trạm đều không buông sợi dây. Kiên quyết không cho nanh vuốt chạy loạn. Kết quả ngày hôm sau, nanh vuốt luôn lấy ăn là trọng yếu kia, lại tuyệt thực kháng nghị đến nay Y Trạm đều không phát hiện. Đồ nanh vuốt ham ăn lại quyết tâm như thế, tuy rằng cô không phải người gia trưởng, nhưng cũng không thể không giải quyết được. Y Trạm đi tới hỏi Tạ Địch Phi. Tạ Địch Phi nhìn đối phương, ngay sau đó nở nụ cười, che miệng, cười đến vai run run. Sau đó mới trang nghiêm nói, kỳ thực chó cùng giống, chủng tộc, giữa những con cùng giới tính, muốn trở thành thủ lĩnh, trước tiên phải chinh phục những con khác, cho nên đó là bình thường. Y Trạm nháy mắt một cái, cho nên nanh vuốt bị chinh phục rồi. Cô nhìn nhìn sờ nâu, nhìn bộ dáng kia, làm thủ lĩnh, đúng là nanh vuốt không thể thoát nổi. Lại nhìn nanh vuốt chân chó. Cảm thấy ông trời ác ý, đúng là chó so với chó. Chủ nhân tức chết cùng là chó nhưng mệnh không giống nhau. Có thể đổi chó với Tạ Địch Phi sao? Y Trạm nghỉ ngơi một tuần, liền đi tới phim trường sóng ngầm. Triệu Tư Niên quay khá vất vả, cả người gầy một vòng. Nhưng ông trời quả là thiên vị đối phương. Dù chỉ còn bộ xương, thì xương nhìn cũng đẹp. Cho dù nắng biến đen, cũng là bộ xương đẹp mắt. Y Trạm quay phim khoảng một tuần, sau khi kết thúc mới trở về nhà. Cách chương.